Tôi là dược sĩ Tăng Mỹ Hân tốt nghiệp trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành dược lâm sàng. Hiện tại tôi phụ trách tư vấn và biên tập tin tức về thực phẩm chức năng tại Yên Tâm Shop. Với kinh nghiệm của mình, tôi tin các kiến thức mà tôi cung cấp về thực phẩm cải thiện sức khỏe, xương khớp, trí não, tiêu hóa sẽ hữu ích cho bạn.